Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1113, Thiên Kiếm Tông bại lui. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nữ tử này đến cùng là lai lịch gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Quang Kiếm Tôn, Trường Phong Kiếm Tôn các loại vô địch chân tổ rất là chấn kinh. Bọn hắn vẻn vẹn công kích một cái hư thiên chân quốc. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới vô địch chân tổ một cái tiếp theo một cái. Bây giờ đã xuất hiện ba cái vô địch chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, cái này ba cái vô địch chân tổ. Trong đó có hai cái chính là vô địch chân tổ cực hạn cấp độ cường giả. Có thể xưng huyền hư cổ giới đầu tiên cùng thứ hai. Mà cái này cái thứ ba xuất hiện vô địch chân tổ cũng 10 điểm cường đại. Nhẹ nhõm liền giết chết 6 vị vô địch chân tổ. Rất có thể cũng là một vị đỉnh tiêm cấp độ vô địch chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể huyền hư cổ giới có danh tiếng vô địch chân tổ cũng không phải là rất nhiều. Cơ hồ đều biết, có thể nữ tử này lại hết sức lạ lẫm. Bọn hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua. Kim Quang Kiếm Tôn, Trường Phong Kiếm Tôn các loại vô địch chân tổ đều dai hối hận. Bọn hắn hối hận đánh vào hư thiên chân quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, bọn hắn chỉ sợ muốn triệt để bại. Một khi bại, Thiên Kiếm Tông, Tử Hà Tông đều sẽ bị cái khác trên tam trọng thiên thế lực trào phúng. Mà hư thiên chân quốc lại chấn nhiếp huyền hư cổ giới. Không có bất kỳ một thế lực nào có dũng khí tùy tiện đánh vào một cái có được ba đại vô địch chân tổ đại bản doanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao coi như công phá hư thiên chân quốc, bọn hắn cũng không có cái gì lớn chỗ tốt. Mà đại giới lại không phải mỗi cái thế lực có thể tiếp nhận. Kim Quang Kiếm Tôn, bây giờ nên làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Phong Kiếm Tôn đưa tin cho Kim Quang Kiếm Tôn. Hỏi, bọn hắn đã rất khó lại có chi viện. Xin giúp đỡ cái khác trên tam trọng thiên thế lực là không thực tế. Dù sao mỗi cái thế lực đều có thuộc về mình nhiệm vụ. Thế lực khác không chịu nổi. Bọn hắn nói không chừng hơn vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao trên tam trọng thiên thế lực lẫn nhau cũng là người cạnh tranh. Nếu là ngồi xem một cái trên tam trọng thiên thế lực xuống dốc. Ngược lại là tất cả trên tam trọng thiên thế lực nhìn thấy một màn. Thiên Kiếm Tông mặc dù còn có một tên vô địch chân tổ. Nhưng lại tại một cái khác chiến trường. Nếu là theo một cái khác chiến trường triệu tập tới, kia một cái khác trên chiến trường Thiên Kiếm Tông chân tổ chẳng phải là muốn xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở cạnh chính mình cũng không cách nào lấy được thắng lợi tình huống dưới. Thiên Kiếm Tông không có tái chiến tâm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rút lui đi. Kim Quang Kiếm Tôn thở dài nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không còn dám kéo dài thêm. Một khi tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Chết đi chân tổ càng ngày càng nhiều. Càng quan trọng hơn là. Một khi Tử Xích chân tổ vẫn lạc. Cái khác vô địch chân tổ cũng sẽ có nguy hiểm. Hắn cũng không muốn vẫn lạc tại hư thiên chân quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rút lui, Kim Quang Kiếm Tôn, Trường Phong Kiếm Tôn, Tử Xích chân tổ, Tử Cương chân tổ thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, vô số chân tổ bắt đầu rút khỏi hư thiên chân quốc. Nhưng cái này vừa rút lui. Tình thế lập tức nghịch chuyển. Rất nhiều chân tổ căn bản chưa kịp rút lui. Liền bị đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao chạy trốn đại biểu cho chỉ có thể phòng thủ. Rất dễ dàng ở thế yếu. Cái này một đợt rút lui. Tối thiểu nhất có 10 vạn chân tổ bị lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Phong Kiếm Tôn. Tử Xích Chân Tổ, Tử Cương Chân Tổ liên thủ triệt hồi thập phương định giới thạch kết giới. Bắt đầu rút lui, mà Diệp Thiên không có đi truy sát. Giết chết một cái vô địch chân tổ không thay đổi được cái gì. Lại dễ dàng nhường hư thiên chân quốc triệt để đối mặt trên tam trọng thiên thế lực trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này như thế, còn không bằng nhường Thiên Kiếm Tông bọn hắn rút đi. Trong nháy mắt, sáu đại thế lực nhao nhao rút đi. Hư thiên chân quốc chỗ này trên chiến trường lưu lại một vùng phế tích cùng đại lượng chân tổ thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phàm là tự mình chém giết chân tổ, thu hoạch về tự mình. Chiến tử chân tổ, thi thể mang về, hảo hảo xây dựng lăng mộ an táng. Đồng thời đem tài vật đưa đạt phía sau duệ hoặc là trong tông môn. Đã sớm trọng thương xạ nguyệt chân tổ mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, hư thiên chân quốc còn lại chân tổ nhóm bắt đầu hành động. Chân tổ động tác cùng hiệu suất rất nhanh. Một ngày không đến thời gian liền xử lý tốt mà lại chiến tử chân tổ cũng thống kê ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận chiến này, hư thiên chân quốc vẫn lạc 52 vạn chân tổ. Trong đó bao quát 8 tên đỉnh tiêm chân tổ. Lúc đầu, hư thiên chân quốc cũng chỉ có 13 tên đỉnh tiêm chân tổ. Lập tức vẫn lạc 8 tên. Chỉ còn lại 5 tên đỉnh tiêm chân tổ. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, hư thiên chân quốc đánh ra danh khí. Chấn nhiếp rồi trên tam trọng thiên thế lực. Đủ để thu hoạch được an ổn phát triển thời gian. Chỉ cần cho hư thiên chân quốc thời gian. Bọn hắn tự nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Thậm chí sẽ sinh ra càng nhiều chí cường chân tổ cùng đỉnh tiêm chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư thiên chân quốc đánh bại Thiên Kiếm Tông cầm đầu sáu đại thế lực. Chuyện sự tình này rất nhanh truyền bá ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều trên tam trọng thiên thế lực nhao nhao bắt đầu trào phúng Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông thật sự là phế vật. Sáu cái thế lực cùng một chỗ đều không thể công phá một cái hư thiên chân quốc. Hơn nữa còn bị giết hơn 40 vạn cái chân tổ. Có vẻ như còn vẫn lạc mười mấy cái chí cường chân tổ cùng đại lượng đỉnh tiêm chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xem a, Thiên Kiếm Tông căn bản không xứng với bát trọng thiên thế lực đánh giá. Còn không bằng một chút đỉnh tiêm thất trọng thiên thế lực đâu. Thiên Kiếm Tông sư phế vật, nhưng cũng không thể khinh thường hư thiên chân quốc. Từ trên trời Kiếm Tông bên kia tin tức truyền đến. Hư thiên chân quốc vậy mà có được ba cái vô địch chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Kiếm Tông nói vạn pháp chân tổ cùng Hắc Phong Sơn cửu cực tướng quân là hai người. Trước đó tình báo căn bản chính là sai. Hắc Phong Sơn là cố ý lừa dối nhóm chúng ta. Chấm, Thiên Kiếm Tông lần này thất lợi. Nhưng không đến mức nói dối. Xem ra cửu cực tướng quân là cửu cực tướng quân. Vạn pháp chân tổ là vạn pháp chân tổ. Hai người hẳn là quan hệ rất sâu. Lại thiên phú không sai biệt lắm. Nói không chừng thu được cùng một cái truyền thừa. Cho nên nắm giữ đạo thuật không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, tạm thời vẫn là không thể động hư thiên chân quốc. Hai cái gần như vô địch chân tổ. Một khi liên thủ, đủ để giết chết bất kỳ một cái nào vô địch chân tổ a, trừ phi có bao nhiêu tên vô địch chân tổ vây công bọn hắn. Mới có nắm chắc thắng lợi. Cuối cùng, những này trên tam trọng thiên thế lực nhóm quyết định tạm thời không trêu chọc hư thiên chân quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn 10 điểm rõ ràng. Một cái bát trọng thiên thế lực căn bản công không phá được hư thiên chân quốc. Về phần cửu trọng thiên thế lực cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Mà lại, cửu trọng thiên thế lực cũng không ai có thể đánh bại Diệp Thiên. Một khi xuất thủ, tổn thất tất nhiên không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Từ bỏ đánh vào hư thiên chân quốc là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Nhân tộc, thánh điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên xử lý tốt chiến tử chân tổ hậu sự. Liền tới đến Âu Dương Cửu Nhi nơi ở, đặc biệt đến cảm tạ Âu Dương Cửu Nhi. Lần này, nếu không phải Âu Dương Cửu Nhi xuất thủ, Tiêu Nguyệt liền nguy hiểm. Hư thiên chân quốc cũng liền nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Âu Dương Cửu Nhi công lao rất lớn. Cửu Nhi, đa tạ ngươi giúp bận bịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cảm kích nói. Không có việc gì. Âu Dương Cửu Nhi cười cười nói. Ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ còn không có biện pháp đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Trở thành vô địch chân tổ đâu. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi. Không muốn bởi vì lần này đánh lui Thiên Kiếm Tông. Liền cho rằng trên tam trọng thiên thế lực chẳng có gì ghê gớm. Bọn hắn chỉ là không nguyện ý nỗ lực giá cao thảm trọng. Nếu không Thiên Kiếm Tông cũng có biện pháp công phá hư thiên chân quốc. Mà lại ba cái kia cửu trọng thiên thế lực đều là 10 điểm cổ lão thế lực. Bọn hắn cũng có năng lực giết chết bất luận một vị nào vô địch chân tổ. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý vận dụng át chủ bài thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, Âu Dương Cửu Nhi lại nói. Ngươi cùng chín cực đem quân là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được, ngươi rõ ràng chính là cửu cực tướng quân A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là của ta một cái đặc thù thiên phú. Ngươi có thể hiểu thành phân thân thiên phú. Mặc dù có thể vận dụng, nhưng không có biện pháp lâu dài duy trì. Mà lại rất dài thời gian mới có thể vận dụng một lần. Diệp Thiên giải thích nói. Hắn không có biện pháp lừa dối Âu Dương Cửu Nhi nói hắn không phải chín cực đem quân. Bởi vì hắn tự mình mang theo Âu Dương Cửu Nhi tiến vào Hắc Phong Sơn. Không cách nào gạt được Âu Dương Cửu Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí Hắc Phong Sơn huyết sát tướng quân. Hắn cũng không lừa được. Đương nhiên, có thể gạt được những người khác. Vậy liền có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần thân thiên phú nha. Rất lợi hại thiên phú. Cái này thế lực khác chỉ sợ cho rằng cửu cực tướng quân là người khác. Dạng này cũng tốt. Tối thiểu nhất, ngươi tương đối an toàn. Mà lại, ngươi cùng Hắc Phong Sơn thoát khỏi quan hệ. Kia tam đại cửu trọng thiên thế lực đoán chừng cũng không nguyện ý vì ngươi vận dụng át chủ bài. Dù sao một khi động ngươi, vẫn là cửu cực tướng quân uy hiếp. Âu Dương Cửu Nhi nói. Diệp Thiên không có tại Âu Dương Cửu Nhi nơi này lưu lại quá lâu. Rất nhanh liền rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên liền bắt đầu bế quan tiềm tu. Hắn muốn mau chóng xông vào đến vô thượng chân tổ chiến lực. Nói như vậy, hắn mới có năng lực cải biến tình trạng trước mắt. Thậm chí không sợ bất kỳ thế lực nào uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không giống lần này. Nếu không phải Âu Dương Cửu Nhi xuất thủ. Hắn một khi bị nhốt rồi. Sao chép được thân thể bị kiềm chế. Liền cứu mình thê tử cơ hội cũng không có. Chỉ khi nào hắn bước vào vô thượng chân tổ hàng ngũ. Chỉ là vô địch chân tổ tính là gì? Hắn hoàn toàn có nắm chắc ngắn thời gian bên trong đánh chết đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.